Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468 chuyển biến. Lam Minh lấy quá một chương Thiên Nguyên Đại Lục bản đồ. Cẩn thận nhìn lên, hắn đương nhiên biết Lê Tích cái kia phương pháp là tốt nhất nhất dùng ít sức. Ở không có phát hiện một khác chuyện phía trước, ha ha. Thật là trời cao đều ở trợ bọn họ Lam ma tộc tái hiện thế gian đâu, không nghĩ tới hiện giờ tu tiên giới thế nhưng còn tồn tại đặc thù huyết mạch. Một đám đặc thù huyết mạch, đóng quân ở bị cực băng lưu vực vây quanh địa giới. Vẫn là đàn thực lực thấp hơn địa phương khác tu sĩ. Chỉ cần bắt lấy những cái đó đặc thù huyết mạch, hiến tế cấp trong tộc những người đó. Phá tan phong ấn thời gian sẽ đại đại giảm bớt. Mà không phải đi tấn công hạ rất nhiều tiên thành, tụ tập vô số linh vật mở ra phong ấn địa. Cực băng lưu vực tầm đại vương triều thế lực tụ tập, hai mặt nhìn nhau, người khác có lẽ không biết bọn họ thân phận. Nhưng là chính bọn họ lại là biết đến, ma tộc đối với bọn họ có cảm ứng. Bọn họ lại làm sao không phải, đặc biệt là trong tộc huyết mạch cao con cháu. Mấy ngày này trong cơ thể linh khí liền vẫn luôn ở sôi trào, lan ý. Chúng ta muốn như thế nào? Bao nhiêu năm trôi qua, Lan La quốc phát triển tấn mãnh, đã vượt qua còn lại hai nước phát triển, ẩn ẩn có trở thành cực băng lưu vực đầu to xu thế, nếu là kia Lê Tích nhằm vào chính là kia chung. Nguyên vực, Vạn Đạo Tông, Phượng Cầm, không cần hoài may mắn tâm tình, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình thân phận sao? Ta là biết, chính là kia Lê Tích cùng kia Tịch Ly thù hận như thế thâm. Nói là sinh tử đại thù cũng không quá. Hiện giờ nàng có quyền lợi cùng năng lực, tự nhiên là muốn trước tấn công đã từng khinh nhục nàng người. Vạn Đạo Tông đứng mũi chịu sào. Phượng Cầm, nếu là sẽ không nói, liền câm miệng của ngươi lại ba. Đầu tiên là kia Lê Tích tâm thuật bất chính, cũng không phải người khác muốn khinh nhục nàng. Tiếp theo, không cần dùng chính người ánh mắt đi đối đãi người khác, có lẽ kia Lê Tích thật sự giống như người nói như vậy, muốn nương ma tộc thế lực, đem Vạn Đạo Tông cùng Tịch Ly bắt lấy. Nhưng là ma tộc đâu? Kia Lê Tích liền tính là đầu phục ma tộc, hiện giờ cầm ma tộc một bộ phận binh lực, chính là ma tộc thật sự sẽ tin tưởng nàng sao? Nếu là ngươi là Lam ma tộc, ngươi sẽ đem chính mình trong tộc tinh binh giao cho một cái làm phản nhân tộc sao? Phượng Cầm bĩu môi, nàng đương nhiên sẽ không. Binh lực cùng quyền lợi loại đồ vật này đương nhiên là nắm ở chính mình trên tay mới là an toàn nhất bảo đảm, ngươi đều không biết. Ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng những cái đó Lam ma tộc mỗi người đều là ngốc tử? A, Phượng Cầm không cần ôm tâm lý may mắn. Chúng ta thân phận liền quyết định chúng ta cùng vài thứ kia thế bất lưỡng lập. Bọn họ muốn ra tới, chúng ta chính là tốt nhất đại bổ. Các ngươi nếu là còn có ai ôm may mắn trong lòng, bổn đạo nhân nói cho các ngươi, chính là ở tìm chết. Tự cấp người khác đưa đồ bổ, ở tai họa sở hữu tu sĩ. Lan La quốc truyền ta lệnh, tức khắc khởi mở ra vương đô hộ thành đại trận. 62 đảo nhỏ hợp lại đại trận mở ra. Lan ý, ngươi điên rồi. Ngươi như vậy đến muốn nhiều ít linh thạch linh vật a? Chúng ta tu luyện làm sao bây giờ? Phượng Cầm, câm miệng, là bảo bối quan trọng điểm, vẫn là tánh mạng quan trọng điểm. Chúng ta phía sau là vô số con cháu. Hồng Liệt quốc tu sĩ cấp cao cũng tiến lên ngăn lại Phượng Cầm. Phượng Cầm, Lan ý nói có lý. Giờ phút này bảo bối lại như thế nào bảo bối? Cũng không có phía dưới con cháu tánh mạng quan trọng. Bảo bối đã không có, chúng ta còn có thể lại tìm, nhưng là tánh mạng đã không có, liền cái gì đều không có. Cực băng lưu vực mấy năm nay thật vất vả phát triển lên, bởi vì huyết mạch đặc thù, nguyên bản huyết mạch liền không nhiều lắm bọn họ, nếu là lại trên diện rộng thương vong, liền tính là ôm lại nhiều bảo bối, lại có ý tứ gì đâu? Kẻ điên, các ngươi đều là kẻ điên. Một cái kẻ hèn Lê Tích, một chi kẻ hèn ma tộc bộ đội, thế nhưng muốn mở ra cực băng lưu vực sở hữu đảo nhỏ hợp lại đại trận. Các ngươi này đó kẻ điên. Phượng Cầm phất tay áo rời đi, Lan ý nhíu mày. Nhìn Phượng Cầm bóng dáng, các ngươi chú ý một chút nàng, Lan Ý. Phượng Cầm nàng tuy rằng xúc động điểm, nhưng là cũng không đến mức đem tộc nhân tánh mạng không để trong lòng đi. Lan Ý cũng hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều, giờ phút này là phi thường thời kỳ. Vẫn là tiểu tâm vì thượng, Hồng Liệt quốc quốc chủ cũng khẽ nhíu mày, Lan Ý nói rất đúng. Giờ phút này chúng ta không thể đại ý. Hồng Liệt quốc truyền ta lệnh, mở ra vương đô đại trận, Bắc đảo 72 thành mở ra hợp lại đại trận. Phượng Lâm quốc thấy vậy, không thể không đi theo làm, Phượng Lâm quốc truyền ta lệnh. Tây Hải 59 đảo mở ra hợp lại đại trận. Lan Ý nhìn bị ánh nắng chiều nhiễm hồng phía chân trời, thông chi 9 đại chủ thành trông coi. Bảo vệ tốt đi thông ngoại giới truyền tống trận, thời khắc cùng ngoại giới bảo trì liên lạc. Vùng duyên hải hải thuyền tăng mạnh bảo hộ, sơ tán vùng duyên hải tu sĩ cấp thấp, truyền lệnh tiểu đảo con dân, nhanh chóng hướng chung quanh mở ra đại trận đảo nhỏ tập hợp. Phàm là cãi lời mệnh lệnh giả, cưỡng chế mang đi. Cực băng lưu vực truyền tống trận nháy mắt tiến vào lớn nhất phòng bị trạng thái. Các đảo nhỏ truyền âm tháp vang lên, đây là tam đại vương đô lần đầu tiên phát đạt màng bao sở hữu. Cực băng lưu vực địa giới tối cao mệnh lệnh, vô số đảo chủ cùng thành chủ bằng mau tốc độ triệu tập. Phía dưới người chuyển vận cùng duy trì trật tự, Lê Tích đầy mặt xanh mét nhìn Lam Minh, nhìn bọn họ. Hướng cực băng lưu vực mà đi, mà nguyện ý đi theo nàng ma tộc lại ít ỏi không có mấy, tuy rằng trong lòng không cam lòng. Nhưng là cũng không thể không đi theo Lam Minh hướng về cực băng lưu vực xuất phát, Lam Minh khinh. Thường cười, nếu không phải này Lê Tích tự thân còn có điểm giá trị lợi dụng. Hơn nữa nàng bản thân cũng là cái đại đồ bổ. Bọn họ Lam ma tộc nơi nào chịu đựng nàng làm càn. Tịch Ly bồi bách chiến sư thúc cùng Ngụy Hành Chi sư thúc ở Vân Địa Phong. Nhìn phía dưới đệ tử truyền đến tin tức này đã là ngày thứ bảy. Những cái đó ma tộc còn không có tiến vào phía đông tây xuyên chi hải. Bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Ngụy Hành Chi bực bội nhìn bản đồ trên bàn. Tịch Ly cũng cau mày, Vạn Đạo Tông nhất am hiểu bố cục đánh giặc bách chiến sư thúc. Nhìn về phía Tịch Ly, tiểu nha đầu, ngươi thấy thế nào? Lúc trước mở ra trận pháp sự tình chính là Tịch Ly hướng hắn đưa ra, mà Tịch Ly trong tay che lại. Lục Kiêu cấp ngọc lệnh, nhưng là hắn là nắm giữ hình đường người. Nếu là hắn cùng hình đường tông môn mấy đại trưởng lão nhất định không chịu. Tịch Ly cũng vô pháp thuyên chuyển hình đường đệ tử, là hắn cảm thấy nha đầu này băn khoăn là có khả. Năng, chính là nhiều như vậy thiên đi qua. Kia Lê Tích còn không có đánh vào Tây Xuyên chi hải Bắc Bộ. Việc này liền có điểm khó giải quyết, phải biết rằng. Mở ra trận pháp, đặc biệt là mấy đại thành trì liên hợp lại trận pháp. Là thập phần tiêu hao linh thạch tài nguyên là dùng một chút thiếu một chút. Ở phi thường thời kỳ, đặc biệt là chiến loạn thời điểm, linh thạch cùng đan dược mấy thứ này, đều là thập phần chí mạng đồ vật. Tịch Ly đương nhiên biết điểm này, sư thúc. Ta tông cùng Ngự Kiếm tông phái canh giữ ở Tây Xuyên chi hải ven bờ trông coi đệ tử còn không có. Phát tin tức, đệ tử cho rằng, đơn giản là hai loại tình huống, Nga tương đương nào hai loại tình huống. Tịch Ly sắc mặt ngưng trọng, một là bọn họ ở cùng chúng ta chơi tiêu hao chiến. Không, cùng với nói bọn họ ở chơi tiêu hao chiến, là tụ tập càng nhiều ma tộc ngược lại càng thêm có thể tin. Nhị là... bọn họ tìm được càng thêm có thể có lợi đồ vật. Ngoặc kép, hết chương.